A Love Story Optin, chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó chống hai tay lên đầu gối, vừa nói vừa thở, sao cũng đờ si. Kệ tôi, anh chàng khẽ nhún vai. Chấm, được thôi, hai đứa bắt đầu lê bước trên con đường trải dài hai tầng cây cao. Không khí im ắng bao, trùm, nó đi với hắn mà như bước cùng một cái xác không hồn, vì hắn hốc chịu nói năng gì. Cả, nó đành bắt chuyên trước. Chấm, đi như thế này thôi sao, dậy sao anh không đi một mình luôn cho rồi. Thường Khánh quay sang nó. Chấm, đi luẩn quẩn mãi tự nhiên đến nhà cô, mà sao anh bi dây cây nhà giới số giờ đờ của tôi, đừng nói là theo dõi tôi nghen. Xì thèm a ca, một lần nửa không khí tĩnh lặng lại bao trùm lên hai đứa. Lần này Thường Khánh bắt, chuyện trước, chấm, chắc cô biết cô ả hồi chiều là ai. Là vị hôn phu của anh chứ gì. Hôn phu cái đầu cô ý, hắn cốc lên đầu nhỏ. Tụi tôi là bạn từ nhỏ, hai nhà lại là mối làm. Ăn với nhau từ đời ông nội tôi lận nên hai đứa bị ân. Lớn kết hôn ước cho nhau, hồi nhỏ cô, ấy dễ thương lắm, lớn lên thì lại tranh chua đanh đá như bà mẹ của cổ. Càng ngày càng, quá đáng tôi mà nói chuyên thân thiết với cô gái nào. Thì cô ấy lại, gờ lộn lên, giết rồi, không chịu đựng đờ si tôi phải trốn đi nè. Hắn kể một hơi, không kịp thở, nó liền nhảy ra xa hắn 1m60, nói. Nguy hiểm chết người, Thường Khánh lắc đầu, quảng cáo, cô giữ như cọp thế thì cô ấy làm gì được cô mà nguy hiểm. Nó thét lớn làm người ta nhìn nó, đắm đuối, chấm, tôi giữ kệ tôi, hốc liên oan đến anh. Anh chàng cười khúc khích nó nén giận hỏi, chấm, thế anh hốc thích cô ấy a ca, thích làm sao nỗi thử là cô coi cô thích nổi hốc. Hắn giãy lên đành đạch, nó nép người, lại, hốc thích thì thôi, phản ứng mạnh thế. Đi mãi mỏi chân, hai đứa tiến lại phía ghế đá. Nó ngồi xuống, chú ý giữ một khoảng cách, an toàn với hắn, cả buổi hôm đó hắn chỉ kể với nó về chuyện đó mà thôi. Nào là Hy Vân, tên của nhỏ đó, rất ngang bướng, giống nó, nào là không hiểu gì về hắn, nào tín đồ của chủ nghĩa chiếm hữu, nhưng anh chàng chú ý để không nói quá đáng về nhỏ đó. Dù gì thì, hắn cũng còn tình người, nghe anh chàng nói, nó rất ngứa miệng nhưng nó biết bây giờ. Hắn cần một đôi tai biết lắng nghe hơn là một cái miệng lúc nào cũng huyên thuyên. Sau khi đã nói hết ra với nó, sắc thái Thường Khánh nhẹ nhõm hẳn, hắn nói. Nói chuyện dí cô thoải mái thật, mai mốt có chuyện buồn tôi cứ tìm cô nhá, nhá. Nó bĩu môi, nghĩ. Hết thời hạn làm ô, xin thì anh sẽ chết với tôi chứ đừng có hòng. Nhưng vì không muốn làm cụt hứng nên nó gật đầu. Ok, anh thì thoải mái nhưng tôi thì bị lỡ mất phim của thần thượng mà ngày mai còn. Phải dậy sớm, nuốt, mấy tờ giấy nữa nát, đôi mắt anh chàng lộ vẻ thông cảm, sau đó, hắn. Hồ Tống, nó ria tận nhà, mệt mỏi, nó, vặn đồng hồ báo thức 5 giờ rồi. Tình, lên giường ngủ thiếp, bài viết đã được nhập tự động bởi hệ thống. Sáng hôm sau, nó bỏ bữa sáng vì sợ trễ giờ, ba nó bèn dúi vào tay nó một tờ 500k. Mới cứng, nó vội vàng trả lại. Chấm, thôi ba con còn tiền trong túi, có đói con sẽ ăn mà ba đừng lo. Nhận lại tờ tiền, ông ôn tồn. Chấm, đói thì phải ăn, hốc đờ si nhịn đâu đấy. Nó vội đạp xe đến trường, mọi người đã vào đông đủ hết rồi, kể cả. Cậu chủ, của nó, hôm nay sao cả lớp im ắng lạ thường thế nhỉ, bình thường giờ nìa cái lớp nó đã như một cái chợ. Vỡ rồi, cả Thường Khánh nữa, hắn lại bị làm sao mà cái mặt lại như một tảng băng đăng. Trong suối tiên ý, nó nhìn hắn với đôi mắt tò mò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hot boy của bồ làm sao thế cả cái vương quốc thân yêu của chúng ta nữa. Nó, đánh phịch xuống ghế rồi quay hoa nhỏ lam, con nhỏ kể, chấm, lúc bồ chưa dô con nhỏ Hy Vân gì đó hoa kiếm Thường Khánh, mình phải công nhận con. Nhỏ đó dai thiệt mà nó còn dám công bố trước thần dân lớp mình là. Thường Khánh là, của tôi, mấy bạn không được đụng đến, rồi sao nữa. Thường Khánh nhịn dữ lắm mới hốc cho nó ăn tát, gặp mình là con nhỏ đó tới số rồi, nhìn, cái bản mặt nó lúc đó, trời ơi, đều hốc thề tả. Con Lam vung nắm tay lên làm nó cũng giật, mình, con bạn thân từ trước tới nay là một tiểu thơ chính hiệu đáng yêu, hiền dịu mà. Chắc, Hy Vân hóa đáng thật, nó thoáng liếc qua Thường Khánh, gương mặt hình sự hốc chút thay đổi, ê Lam. Nó chuyển đề tài, gì, nhà hàng mẹ bồ có thiếu nhân viên hốc, mình dô làm giới. Nhỏ Lam há hốc, chấm, trời, bồ ở nhà nằm ăn không cũng hốc hết tiền, đi làm chi cho cực. Nó nhăn nhó, chấm, biết thế nhưng ở nhà không chán chết còn chỗ ỉnh làm giới, hốc cần lãnh lương. Đâu, mình chỉ muốn giết thời gian thôi hà, Hốc có lương sao được, nhà hàng mẹ mình 3 sao đấy, Hốc trả lương nhân viên cho chít. AK, mắt nó lập tức sáng rực, chấm, quảng cáo, cách chương.